Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thiếu Niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử với bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thiếu Niên 70, tập 15. Lúc bấy giờ Văn Trạch Tài quang đại hai phong thư lên bàn, nở một nụ cười rét lạnh. Tất nhiên, hắn chẳng lợi cần lợi lộc gì ở đây, vì cái mà hắn muốn chính là ly gián tình cảm vợ chồng chúng ta. Ở đời này, bất kỳ việc gì xảy ra đều phải có mục đích của nó, và bất kỳ mục đích nào thì cũng đều sẽ có ít nhất một người được hưởng lợi. Tới tột cùng thì kẻ mạo danh đó muốn gì đây? Cái này cần phải cẩn thận điều tra mới được. Được sự cho phép của quản lý Vương, bắt đầu từ hôm nay Văn Trạch Tài không cần đi làm nữa mà thảnh thơi ở lại nhà ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học đang đến gần. Giữa trưa, ông Điền cầm sang nhà con gái ít trứng gà, định bụng cho cháu ngoại bồi bổ. Xong khi nhìn thấy chàng rể ngồi lù lù trong phòng khách, ông vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt. Sao giờ này còn không đi làm mà còn ngồi ở đấy? Văn Trạch Tài cười cười, mời cha vợ vào trong nhà, rồi mới từ từ giải thích. Không phải như cha nghĩ đâu, là quản lý Vương có lòng tốt, cho phép con nghỉ mấy ngày để có thời gian tập trung ôn luyện. Nghe thế thì biết thế, nhưng Điền đội trưởng vẫn không giấu được vẻ bán tín bán nghi. Tuy nhiên sau một hồi xăm soi quan sát, nhận thấy Văn Trạch Tài không hề tỏ ra sợ hãi hay luống cuống chột dạ, ông Điền cũng lấy làm yên lòng. Ông đặt cái rổ xuống bàn. Gà nhà các con chưa đẻ trứng, nên cha mang sang cho một ít đây. Hiểu Hiểu đang tuổi ăn tuổi học, cần phải chú ý bồi dưỡng thêm cho con bé. Văn Trạch Tài cười cười nhận lấy non nửa rổ trứng gà. Anh mang xuống bếp cất cẩn thận, sau đó đặt một bao đường trắng mới nguyên vào rổ, trả lại cho ông Điền. Nhìn thấy gói đường hãn còn nguyên đai nguyên kiện nằm trình ình trong rổ, tất nhiên ông Điền không vui cho lắm. Con làm gì vậy? Văn Trạch Tài mỉm cười giải thích. Cái này con mới mua hôm qua, vì nghĩ mấy hôm nữa sẽ không lên trấn nên con đã mua sẵn nhiều lắm. Cha cầm về đưa cho mẹ giúp con. Vừa nói, anh vừa nhét cái rổ vào tay ông Điền. Không đợi ông kịp cự tuyệt, Văn Trạch Tài đã nói sang chuyện khác. À cha ơi, cha có biết làm cách nào để tra cứu thư tín không ạ? Ông Điền thoáng sửng sốt. Tra cái gì cơ? Là thế này. Ví dụ nếu con nhờ một người nào đó đi gửi thư giúp, thì làm thế nào để kiểm tra được người đó đã thực sự gửi hay chưa? Ồ tưởng gì, cái này đơn giản mà. Con cứ lên thẳng bưu cục, sau đó đọc tên mình cùng tên người nhận. Kỹ hơn nữa thì cung cấp thêm cả ngày giờ gửi thư đi. Chắc chắn nhân viên trên đấy sẽ tra ra ngay. Bởi vì ai tới bưu điện gửi bưu kiện, bưu phẩm cũng phải ký tên xác nhận mà. Sao vậy? Con bị thất lạc thư tín à? Văn Trạch Tài cười cười, lắc đầu cho qua chuyện rồi tiễn cha vợ về. Đêm qua anh đã trằn trọc rất lâu, suy nghĩ nát cả óc mà vẫn không tài nào nghĩ ra ai lại rảnh rỗi đi làm ba cái chuyện rối bu kiến đậu này. Phá hoại tình cảm của vợ chồng anh thì hắn thu được lợi lộc gì cơ chứ? Chẳng lẽ lại là tình địch sao ta? Mà cũng không đúng. Điền Tú Phương là người vợ chính chuyên, một lòng yêu thương chồng thương con, tuyệt đối không hề đầu mày cuối mắt với ai thì làm gì có chuyện rước về tình địch. Không phải tình địch, vậy có khi nào là trả thù? Xét về khía cạnh này kỳ thực Văn Trạch Tài anh cũng đã đắc tội với kha khá người. Đầu tiên phải kể đến Triệu Ái Quốc cùng Chu Thiên Hoa, tiếp theo là Đỗ Lập An. Nhưng về cơ bản, Đỗ Lập An không hề biết chuyện anh bí mật truyền tin cho Củng Dương, vậy nên hắn không có động cơ trả thù. Khoan, nghĩ tới đây, đột nhiên Văn Trạch Tài sực nhớ ra hai người. Một là Trương Kiến Quốc đã bị anh gài bẫy tống vào tù, và hai là Hà Ngọc Lan, người phụ nữ có quan hệ tư tình cùng Triệu Ái Quốc. Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau màn nhỉ? Quá nhiều nghi vấn được đặt ra, giờ có ngồi ở nhà cũng không yên tâm đọc sách được. Cuối cùng, Văn Trạch Tài dứt khoát gập sách lại, cưỡi xe đạp lên trấn một chuyến, bằng mọi giá phải tìm ra chân tướng, giải quyết dứt điểm chuyện này càng sớm càng tốt, không thể để mình ở thế bị động mãi được. Bưu cục tại thị trấn không lớn lắm, hàng ngày lượng thư từ, bưu phẩm cũng không nhiều thế, cũng không nhiều. Thế nên chưa đầy 5 phút đồng hồ, nữ nhân viên bưu điện đã đưa cho Văn Trạch Tài 2 tờ biên nhận có ký tên. Đây, cái anh cần đây, tổng cộng gửi đi 2 lần, đều là cùng một người tới gửi. Văn Trạch Tài giơ tay đón lấy 2 tờ giấy, đầu mày anh cau chặt khi nhìn thấy 3 chữ, Triệu Đại Phi. Không đúng, chắc chắn có ẩn tình trong đây. Văn Trạch Tài tiếp tục hỏi thêm. Đồng chí này, cảm phiền cho tôi hỏi cô còn nhớ rõ dung mạo hoặc dáng dấp người đó ra sao không? Nữ nhân viên đăm chiêu suy tư giây lát rồi nói. Tôi chỉ nhớ là anh ta rất gầy. Gầy? Triệu Đại Phi cũng rất gầy, nhưng Triệu Đại Phi đâu biết chữ, thậm chí tên mình mà nó còn viết không xong nữa là. Bảo nó đọc bao lần mà nó toàn lười có chịu học đâu. Mỗi lần cần ký giấy tờ biên bản gì đó, nó toàn chơi cái chiêu lăn giấu tay, giống y xì mấy ông già bà cả. Chuyện này cần phải xác minh thêm. Vì thế Văn Trạch Tài ngỏ ý xin 2 tờ biên nhận. Xét thấy thư tín cũng đã tới tay người nhận lâu rồi, vậy nên nữ nhân viên bưu điện đồng ý cho anh cầm đi. Lúc này, Triệu Đại Phi đang bận xây nhà riêng. Bình thường chỉ có cậu ấy và Vương Thủ Nghĩa làm chính. Lâu lâu Lý Đại Thuận rảnh rỗi cũng sẽ chạy qua phụ giúp một chân một tay. Đang lúi cúi khiêng khiêng vác vác, thoáng thấy bóng dáng Văn Trạch Tài, Triệu Đại Phi lập tức hớn hở chạy ra. Ơ anh, sao tự xưng lại đến đây? Anh không cần ôn tập à? Em thấy không khí ở ký túc xá thanh niên trí thức căng thẳng lắm. Ai cũng tranh thủ từng giờ từng phút một, đến thời gian ngủ còn chẳng có. Thế mà coi bộ ông anh em nhàn nhã quá nhỉ? Văn Trạch Tài kéo thằng em lại, nói nhỏ. Đứng sát vào đây, anh cho xem bảo bối. Tức khắc, hai mắt Triệu Đại Phi sáng rỡ, vội vàng dán lại gần như thể sợ người khác nhìn thấy mất. Cách đó không xa, Vương Thủ Nghĩa thoáng liếc mắt một cái, hừ lạnh đầy ghét bỏ rồi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở. Thế nhưng mọi thứ không hề như Triệu Đại Phi tưởng tượng. Cậu cầm 2 tờ giấy trên tay, lật trái lật phải, ngó tới ngó lui rồi mơ hồ hỏi. Cái này là bảo bối gì vậy anh? Văn Trạch Tài không trả lời mà bắt đầu hỏi vào việc chính. Ngày mùng 6 với ngày 14, cậu có giúp anh lên bưu cục thị trấn gửi thư không? Không có. Triệu Đại Phi ngơ ngác lắc đầu rồi trở về căn nhà mới thành hình một nửa. Mùa mưa đuổi đến đít rồi. Em đang sợ không kịp hoàn công kia kìa. Lấy đâu ra thời gian chạy lên trấn? Văn Trạch Tài gật gù, sau đó nở nụ cười tủm tỉm quen thuộc. Vậy là anh đoán đúng rồi. Có người mạo danh cậu đi gửi thư giúp anh. Trên giấy có chữ ký kia kìa. Triệu Đại Phi chỉ vào 3 con chữ vừa lạ vừa quen, theo thứ tự từ phải sang trái, lẩm nhẩm đọc. Triệu Đại Phi. Văn Trạch Tài phì cười của mắng. Bảo đi học thì không chịu, đọc sai rồi. Theo hướng tay cậu chỉ thì phải đọc là Phi Đại Triệu. Còn muốn đọc đúng thì phải đọc từ trái qua. Đứng bần thần mãi mới hiểu ra vấn đề. Triệu Đại Phi tức đến đỏ mặt tía tai. Ừ, giỏi lắm. Thằng chó đẻ nào dám giả mạo ông. Khôn hồn thì đừng để ông biết được. Nếu không ông đấm cho bục mặt con ạ. Kế đến, Văn Trạch Tài lại kể lại vắn tắt chuyện Tống Thúy Thúy cho cậu em nghe. Nghe xong, Triệu Đại Phi vỗ ngực khẳng định. Đại ca, chuyện này cứ để đấy em lo cho. Em có rất nhiều bạn bè trên trấn. Em sẽ nhờ chúng nó canh chừng hộ. Nếu thằng chó đó đã gửi được 2 bức, thì thể nào cũng sẽ có bức thứ 3, thứ 4. Được vậy thì tốt quá. Văn Trạch Tài móc túi lấy ra 2 đồng đặt vào tay Triệu Đại Phi. Thế cho anh gửi ít tiền trà nước cho mấy anh em nhé. Có tin tức gì nhớ báo anh ngay đấy. Có Triệu Đại Phi bảo đảm, Văn Trạch Tài yên tâm hơn hẳn. Anh lại tiếp tục quay về nghiêm chỉnh ôn luyện. Nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng thì hầu như anh không hề bước chân ra khỏi cửa. Ước chừng 5-6 ngày sau, Triệu Đại Phi chạy như bay tới đây, hưng phấn báo tin. Bắt được rồi, đại ca ơi! Thằng đó là một thằng lưu manh ở thôn bên. Nó đã được học 2 năm lớp xóa mù chữ. Thân thể nó cũng gầy gò, rong ròng cao như em vậy đó. Mà anh biết không, người sai nó đi gửi thư chính là Hà Ngọc Lan. Chắc con mụ ấy hận anh rồi. Công nhận lòng già đàn bà hiểm độc thật. Cái trò lắt léo như này mà cũng nghĩ ra được. Đúng là bó tay. Nhận được tin tức, Văn Trạch Tài không vội phát biểu ngay mà bình tĩnh suy xét cặn kẽ. Trên cơ bản, Hà Ngọc Lan không thể biết người đi tố giác là ai. Nếu biết thì chỉ có thể là do Triệu Ái Quốc nói ra. Quả nhiên là hai kẻ này ở sau lưng giở mưu hèn kế bẩn. Thấy ông anh cứ ngồi yên không nói tiếng nào, Triệu Đại Phi tu ừng ực hai cốc nước đầy rồi sốt ruột hỏi. Đại ca, anh nói gì đi chứ? Giờ bước tiếp theo mình làm gì để có thể xử lý lũ khốn nạn đó hả anh? Văn Trạch Tài tủm tỉm cười, khẽ vẫy thằng em lại gần rồi ghé sát vào tai căn dặn. Nửa đêm, trong một xó xỉnh tối om như hũ nút, Hà Ngọc Lan ngồi bó gối đợi tình nhân. Kể từ sau khi bị bắt gian tại trận, Triệu Ái Quốc gần như không có thời gian để thở. Cả ngày 24/24 đều bị Dương Diễm Cúc giám sát gắt gao. Bên cạnh đó, mỗi lần hắn ta làm hỏng chuyện gì là thể nào Dương gia cũng hùa vào mắng nhiếc, chửi rủa thậm tệ. Cũng bởi vì lẽ đó mà Triệu Ái Quốc càng nhớ nhung cô nhân tình dịu dàng, ngọt ngào. Lần trước vì để thoát thân, Triệu Ái Quốc đã đổ mọi tội lỗi lên đầu Hà Ngọc Lan. Thế nên suốt một thời gian dài sau đó, hắn đã phải trổ hết công phu mới có thể dỗ dành được người tình. Ngồi đợi tê cả chân mới thấy Triệu Ái Quốc lò dò đi tới. Hà Ngọc Lan phụng phịu giận dỗi. Sao giờ này anh mới tới hả? Có biết người ta chờ lâu lắm rồi không? Ôi, phải đợi con mụ sư tử Hà Đông ngủ anh mới lén đi được. Triệu Ái Quốc thấp giọng phân bua rồi ngồi xuống bên cạnh Hà Ngọc Lan. Tuy nhiên, khi hắn ta vừa tiến gần, Hà Ngọc Lan đã ngửi thấy hương vị tình dục, quen thuộc. Tức khắc, ả ta hung hăng cắn mạnh vào tay Triệu Ái Quốc rồi nghiến răng kèn két. Anh giỏi lắm, hóa ra anh dỗ mụ ta ngủ bằng cách này đúng không? Bất thình lình bị cắn một phát đau điếng, suýt chút Triệu Ái Quốc la toáng lên rồi. Cũng may hắn ta kìm lại được, hắn chép miệng ảo não. Thì làm gì có cách nào khác đâu. Thôi, mau nói vào chuyện chính đi em. Hiện giờ hai người bọn họ không có gan làm gì nữa rồi. Ban đêm tranh thủ gặp nhau, chủ yếu bàn tính cách đối phó Văn Trạch Tài thôi. Triệu Ái Quốc nóng nảy lên tiếng. Cái thằng khốn Văn Trạch Tài này khôn như quỷ ấy. Tới giờ mà bên phía nó vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Chả lẽ nó nhất quyết không gửi thư hồi đáp cho người phụ nữ kia hả? Hà Ngọc Lan cắn cắn môi. Thì lúc trước em đã bảo anh cách này không ổn rồi mà. Nhưng anh cứ khăng khăng đòi làm cho bằng được. Sở dĩ hai người họ nghĩ ra kế này là bởi vì chị họ của Hà Ngọc Lan cũng là thanh niên trí thức được điều xuống thôn Sương Bình. Sau khi nổ ra sự kiện bắt gian tại rừng trúc, gia đình gần như cắt đứt mọi chi viện, không tiếp tế bất cứ thứ gì cho Hà Ngọc Lan nữa. Vừa tủi nhục vừa khổ sở, Hà Ngọc Lan bèn viết thư than vãn với chị họ và tất nhiên không quên tố cáo kẻ đầu sỏ là Văn Trạch Tài. Mà trùng hợp thay, bạn cùng phòng của cô chị họ lại chính là Tống Thúy Thúy. Sau khi nghe tin, Tống Thúy Thúy liền cười nhạo, kể rằng Văn Trạch Tài lúc trước thích mình như điếu đổ, nhưng ngữ như anh ta còn lâu mới xứng với cô. Đôi bên tám qua tám lại, lấy câu chuyện làm quà. Cuối cùng thông tin này tới được tai Hà Ngọc Lan cùng Triệu Ái Quốc. Và thế là hai người bọn họ lên kế hoạch mạo danh Văn Trạch Tài gửi thư ve vãn Tống Thúy Thúy. Từ chút ít tin tức lượm nhặt được ở chỗ người chị họ, bọn họ tin rằng Tống Thúy Thúy bên ngoài giả bộ thanh cao vậy thôi, chứ bên trong chắc chắn chết mệt Văn Trạch Tài. Chỉ cần mồi nhẹ một cái là đảm bảo cô ả cắn câu ngay. Và đã cắn câu rồi, thế nào cũng phải phát tín hiệu. chỉ cần cô ta chịu viết thư, khẳng định Văn Trạch Tài sẽ hồi âm. Bởi trên đời làm gì có mèo nào chê mỡ, nhất lại là người tình trong mộng nữa chứ. Đợi khi Tống Thúy Thúy và Văn Trạch Tài bắt đầu tình trạng ý thiếp, yêu đương thắm thiết thư từ qua lại, Triệu Ái Quốc sẽ lập tức mang hết bằng chứng tới trước mặt Điền đội trưởng. Thậm chí hắn ta còn chuẩn bị sẵn sàng tâm thế, cử báo lên cấp chính quyền cao hơn nhằm ngăn chặn không cho Văn Trạch Tài tham gia thi đại học. Và chỉ cần giữ chân Văn Trạch Tài ở lại thôn thì bọn họ không thiếu cách làm cho anh thân bại danh liệt, mất hết tất cả. Tuy nhiên ngàn tính vạn tính, Triệu Ái Quốc lại không lường được nước cờ Văn Trạch Tài một mực án binh bất động. Rõ ràng nhận được thư nhưng nhất quyết không chịu hồi âm, thế mới điên chứ. Hắn ta vò đầu bứt tóc, tức giận nói. Tao không tin mày có thể gan lì được mãi. Được rồi, để mai anh viết một bức thư nữa, em lại sai Thành Lưu Manh đi gửi đi. Hà Ngọc Lan bĩu môi tỏ ý nũng nịu. Nhưng mà cái thằng đó nó khốn lạn lắm. Mỗi lần gặp em là nó cứ đụng tay đụng chân giở trò đổi bại. Em không gặp nó đâu. Triệu Ái Quốc cười nham nhở. Cứ tưởng em thích được đàn ông vừa đụng vừa chạm chứ. Hà Ngọc Lan đỏ mặt thẹn thùng. Nỡ mà, em chỉ thích anh đụng em thôi. Ỡm ở một hồi sau, hai người đứng dậy, lặng lẽ ai về nhà nấy. Đợi bọn họ đi xa rồi, Văn Trạch Tài mới đủng đỉnh bước ra từ phía sau tảng đá. Anh tủm tỉm cười, thu hồi la bàn rồi nhẹ bước trở về nhà. Cuối cùng cũng tóm được đuôi cáo, cứ chờ đấy rồi xem kết cục mèo nào cắn mỉu nào. Ngày hôm sau, Hà Ngọc Lan lại bí mật liên hệ với tên du thủ du thực ở thôn bên. Sau khi bàn giao xong việc chính, ả ta tính lả lơi ong bướm như mọi khi. Song kỳ lạ thay, lần này gã lưu manh không hề phối hợp mà chỉ lẳng lặng cầm phong thư đi mất, thậm chí còn không thèm hé răng nói lời nào. Bị bỏ lại trơ vơ một mình, Hà Ngọc Lan dậm chân bình bịch, vừa tức giận vừa xấu hổ. Thằng oắt con, dâng tới tận miệng mà còn không biết đường ăn, đúng là đồ ngu. Vì đã bị đánh phủ đầu, nên tên lưu manh không mang thư lên bưu cục thị trấn như thường lệ, mà ngoan ngoãn đem đến chỗ hẹn, giao nộp cho Văn Trạch Tài. Văn Trạch Tài khẽ cười, giơ tay nhận lấy, thản nhiên châm lửa đốt trụi, rồi rút từ trong túi áo một ngực một phong thư khác đưa cho hắn. Tên lưu manh đắn đo 2 giây. Chắc chắn tôi sẽ không bị liên lụy chứ? Văn Trạch Tài khẳng định chắc nịch. Yên tâm đi, chỉ cần lần này cậu ký tên Triệu Ái Quốc là được. Nhận được sự đảm bảo, tên lưu manh gật đầu răm rắp, cất phong thư Văn Trạch Tài vừa đưa vào túi rồi chạy thẳng lên thị trấn. Ngay buổi chiều cùng ngày, bầu không khí làng quê đang yên bình, êm ả, thì bỗng nhiên một đội vệ binh hùng hổ kéo từ trấn trên xuống, khiến cho ông Điền sợ hết hồn hết vía. Đây chẳng phải là Khâu đội trưởng sao? Lâu lắm rồi mới gặp lại đội trưởng, quý hóa quá. Khâu đội trưởng nhếch mép cười đều. Đây không phải Điền đội trưởng sao? Đúng là đã lâu rồi tôi không nhìn thấy ông đấy. Từ khi nào nhỉ? Nhớ rồi. Từ cái lần tôi bảo ông gia nhập vào đội vệ binh dưới trướng tôi, nhưng ông không nghe, cho nên giờ vẫn còn lẹt đẹt ở cái chức đội trưởng đội sản xuất nghèo hèn. Thật là tội nghiệp. Tức khắc, Điền đội trưởng biến sắc, giọng nói của ông cũng lạnh hơn vài phần. Không biết hôm nay Khâu đội trưởng quá bộ tới đội chúng tôi là có việc gì? Còn chưa đợi ông ta lên tiếng, Văn Trạch Tài đã nhanh tay bóc mấy gói thuốc lá, niềm nở mời từng vệ binh một. Khi tới lượt Khâu đội trưởng, anh cẩn thận tặng cả một bao mới nguyên chưa bóc. Thấy vậy, thái độ của Khâu đội trưởng mới hỏa hoãn chút ít, ông ta cười sang sảng. Khá lắm, vẫn là con rể của ông biết nhìn xa trông rộng. Văn Trạch Tài nhã nhặn lên tiếng. Khâu đội trưởng quá khen, vãn bối tôi còn phải học hỏi nhiều. Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm nữa, chả hay đội trưởng dẫn nhiều anh em xuống đây là có việc gì hệ trọng ạ? Không lẽ đại đội chúng tôi đã xảy ra chuyện lớn gì? Nghe tới đây, bất giác chống ngực ông Điền đập thình thịch. ông căng thẳng đánh mắt nhìn xung quanh. Hơn ai hết, ông biết tên họ Khâu này không phải người tử tế. Nếu hắn đã cố tình gây sự thì rất khó dàn xếp êm đẹp. Khâu đội trưởng nhàn nhã đặt mông xuống ghế, híp mắt rít một hơi thuốc rồi mới thùng thẳng cất lời. Đích thực là có việc. Điền đội trưởng, ông kêu toàn bộ dân làng ngay lập tức tập hợp tới khu vực đập nước. Đích thân bổn đội trưởng đây muốn tuyên dương một người. Bất giác, ông Điền liếc mắt hỏi ý kiến Văn Trạch Tài. Hiểu ý cha vợ, Văn Trạch Tài khẽ gật đầu. Như thể được tiếp thêm sức mạnh, ông Điền bước tới trước, cầm loa, nói lớn. Toàn thể bà con chú ý, toàn thể bà con chú ý. Tất cả mọi người lập tức dừng hết công việc trên tay lại, mau chóng di chuyển tới đập nước, khẩn trương tập trung. Cùng lúc ấy, Chu Xuân Hoa và Văn Trạch Tài cũng chia nhau tỏa đi khắp nơi gọi người. Đại khái nửa giờ sau, trừ bỏ giáo viên và học sinh đang lên lớp, thì gần như toàn bộ dân làng đều có mặt đông đủ. Mới đầu mọi người còn thắc mắc không hiểu có chuyện gì mà tự dưng ông đội trưởng lại gọi giật ngược giật xuôi, bắt tập hợp cho bằng được. Thế nhưng khi vừa trông thấy bóng dáng vệ binh, ai cũng sợ rùm gió, bởi mấy người này xuất hiện ở đâu thì nơi đó chắc chắn không được yên ổn. Đợi đám đông ổn định trật tự đâu vào đấy, Khâu đội trưởng mới bước lên vị trí cao nhất, oai phong cất cao giọng. Được sự soi sáng của đảng và nhà nước, trình độ giác ngộ trong quần chúng nhân dân cũng từng bước được nâng cao. Hôm nay đứng tại nơi này, bổn đội trưởng ta muốn nhiệt liệt tuyên dương một đồng chí. Người này có tư tưởng giác ngộ cực cao, khiến ta đây cũng phải bội phục muôn phần. Từ giờ trở đi, tôi yêu cầu tất cả mọi người phải học tập và làm theo tấm gương cậu ấy. Nghe tới đây, mọi người vô thức quay qua nhìn nhau. Rốt cuộc trong đội mình có ai thần thánh đến độ được Khâu đội trưởng khen ngợi hết lời như vậy? Đứng ở cuối hàng, Văn Trạch Tài cùng Điền Tú Phương cũng đang chăm chú lắng nghe. Đợi một lát cho tiếng xôn xao bàn tán giảm bớt, Khâu đội trưởng mới tươi cười nói tiếp. Người mà tôi vừa nhắc đến chính là Triệu Ái Quốc. Đồng chí Triệu, cậu có ở đây không? Xin mời bước lên trên để tôi được diện kiến một thanh niên trí thức có tư tưởng giác ngộ đáng quý như vậy. Tới đây, không chỉ mọi người mà ngay cả bản thân Triệu Ái Quốc cũng sửng sốt vô cùng. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến hắn lâng lâng như thể đang bay lên 9 tầng mây. Tuy rằng không rõ vì sao tự dưng được Khâu đội trưởng lại khen mình, nhưng cái đó không quan trọng. Nếu thành công nắm bắt cơ hội này, chưa biết chừng có thể xóa sạch tội danh trước đây, sau đó đường hoàng đăng ký dự thi đại học ấy chứ. Tự du ngủ mình như vậy, Triệu Ái Quốc ưỡn ngực, mỉm cười tự tin bước lên trên khán đài. Ở phía sau, Triệu Đại Phi đang ra sức bụng chặt miệng vì sợ không kìm được sẽ phá lên cười thành tiếng mất. Ôi giời ơi, đau bụng quá. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Thông minh quá, tất bị thông minh hại đây mà. Khâu đội trưởng nheo mắt đánh giá người thanh niên mang tướng mạo xảo quyệt đang hớn hở bước tới. Ông nhướng mày cười. Cậu là thanh niên trí thức Triệu. Vâng vâng, tôi chính là Triệu Ái Quốc đây ạ. Hân hạnh được diện kiến Khâu đội trưởng. Triệu Ái Quốc liên tục gật đầu, thậm chí còn nồng nhiệt bắt lấy tay vị lãnh đạo trước mặt. Tất nhiên, Khâu đội trưởng không cự tuyệt, ông chỉ nhếch mép cười, tùy ý để cậu ta muốn làm gì thì làm. Phía dưới, toàn bộ thôn dân đều rơi vào trạng thái sững sờ pha lẫn mông lung. Không ai hiểu vì sao một người nhân phẩm đồi bại, cặp kè trai gái, vào tù ra tội mà lại được tuyên dương công khai trước bàn dân thiên hạ. Những tiếng nghị luận bắt đầu râm ran vang lên không ngớt. Đợt trước rõ ràng Triệu Ái Quốc với Hà Ngọc Lan bị chính Hồng vệ binh bắt vào tù mà. Sao giờ lại quay ngược lại khen ngợi nhỉ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Khó hiểu thật đấy. Ừ, lại còn được đội trưởng Khâu đích thân đứng ra tuyên dương nữa chứ. Không hiểu Triệu Ái Quốc đã lập được công trạng gì cho đất nước. Công nhận tò mò thật đấy. Đến tuốt cùng là sao nhỉ? Sao không tuyên bố luôn đi? Cứ lấp là lấp lửng làm sốt hết cả ruột. Đừng lẫn trong đám đông đang túm tụm say mê bàn luận, Dương Diễm Cúc và Hà Ngọc Lan chỉ biết ngây ngẩn, đực mặt kinh ngạc. Hơn ai hết, hai người họ hiểu rõ nhân cách con người Triệu Ái Quốc đến đâu. Vì thế chuyện đang xảy ra trước mắt quá mức hoang đường, không thể tin được. Đúng lúc này, Khâu đội trưởng gào giống lên. Trật tự! Tất cả trật tự! Tức thì tiếng ồn ào im bặt, mọi người chăm chú nhìn lên khán đài. Kế đến, Khâu đội trưởng yêu cầu Triệu Ái Quốc đứng sang một bên. Sau đó ông ta đĩnh đạc cất lời. Bây giờ, bồn đội trưởng ta chính thức khen ngợi đồng chí Triệu Ái Quốc đã dũng cảm biết nhận sai, mạnh dạn tự thú toàn bộ lỗi lầm của mình đã gây ra từ khi đặt chân xuống đội sản xuất Lợi Hòa cho đến nay. Cậu ấy đã chủ động viết thư tố giác chính mình. Đây là một thái độ thành khẩn vô cùng đáng quý. Nghe tới đoạn này, nụ cười trên môi Triệu Ái Quốc tức khắc cứng đờ ra. Còn Hà Ngọc Lan thì bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chống ngực thi nhau đập loạn xạ. Bỗng dưng cô có một linh cảm cực kỳ xấu. Tiếng Khâu đội trưởng đều vang lên. Đây là thái độ thành khẩn, dám làm dám chịu vô cùng đáng quý, khiến bản thân tôi bội phục vô cùng. Trước khi áp giải đồng chí Triệu đây vào đại lao, xin mời đồng chí hãy đọc to đơn tố cáo này một lần, để toàn thể bà con có mặt ở đây làm chứng, cũng như góp phần giám sát cậu trong quá trình hoàn lương sau này. Giờ bà con hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt, động viên tinh thần đồng chí Triệu đi nào. Ủa? Vậy cuối cùng không phải tuyên dương khen thưởng, mà là phê bình khiển trách à? Sự việc chuyển biến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến đám đông cứ ngớ cả người ra. Họ bất chi bất giác đồng loạt vỗ tay theo yêu cầu. Và khi tiếng vỗ tay rào rào vang lên, cũng là lúc Triệu Ái Quốc tái xanh tái dại, hai tay ù đi, chân tay run rẩy lẩy bẩy, như thể sắp gục tới nơi. Phía dưới, Triệu Đại Phi cười như địa chủ được mùa, phấn khởi trốn qua người nọ rồi lại với sang người kia tán phét. Chắc lần trước hắn ta ngồi tù chưa đã nghiền, thế nên mới một lần liệt kê hết tất cả mọi lỗi lầm để mong sao được vào đó lâu lâu một chút. Phen này thỏa ước nguyện rồi nhá, tha hồ mà bóc lịch mỏi tay. Những người khác cũng theo đó nhao nhao bày tỏ quan điểm. Hắn ta bị ngốc à? Người khác giấu còn không kịp, đằng này lại tự mình khai ra. Phải đấy. Sống bao năm trên đời, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người tự tố giác chính mình. Thật là chả biết nên khóc hay nên cười nữa. Xét về mặt nào đó thì Triệu Ái Quốc cũng đáng mặt đàn ông đấy chứ. Liệu mấy ai có sức chơi có sức chịu như anh ta? Lắng tai nghe những lời nghị luận liên tục nổ ra từ tứ phía, Điền Tú Phương ngờ ngợ quay sang nhìn anh chồng nhà mình. Tuy anh ấy không nói năng gì, nhưng khóe miệng hơi cong, đáy mắt lấp lánh ý cười, chứng tỏ tâm tình đang rất tốt. Đúng lúc này, trên đài lại vang lên tiếng thúc giục của Khâu đội trưởng. Đồng chí Triệu, có đứng tần ngần ra đó làm gì? Mau đọc đi chứ! Vừa nói, ông vừa hô hô tờ đơn tố cáo trước mặt đối phương. Triệu Ái Quốc sợ hãi cùng cực, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, khẳng định. Cái này không phải do tôi viết. Bởi vì ở dưới đang ồn ào như cái chợ vỡ, mà Triệu Ái Quốc nói lý nhí trong họng, nên hầu như chẳng ai nghe thấy. Tuy nhiên Khâu đội trưởng lại nghe rõ mồn một, vì ông đứng gần hắn ta nhất. Nhận thấy sự không hợp tác từ phía Triệu Ái Quốc, tức thì nụ cười trên môi Khâu đội trưởng tắt ngúm. Ông nghiêm giọng cảnh cáo. Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết rằng trên này ghi rõ rành rành tên họ của cậu. Hơn nữa trong đây liệt kê rất rõ lúc mới vào ký túc xá thanh niên trí thức cậu đã làm cái gì, khi nhậm chức giáo viên cậu đã làm cái gì, thậm chí chuyện bị đuổi khỏi trường học cũng được kể rất chi tiết tỉ mỉ. Những chuyện bí mật như này không phải chính đương sự thì liệu rằng ai có thể biết rõ. Bây giờ cậu cãi chảy cãi cối cũng không phải mình viết. Thế cậu chỉ ra đi, là ai đã viết tờ đơn tố cáo này? Từng nội dung trong tờ giấy chẳng khác nào những cái gai nhọn lần lượt cắm thẳng vào tử huyệt của Triệu Ái Quốc. Đích thực hắn đã làm rất nhiều chuyện khuất tất, thế nhưng lần nào cũng kín kẽ và sạch sẽ, tuyệt đối không lưu lại dấu vết. Thế quái nào mà lại có kẻ lùng ra được nhỉ? Thấy sắc mặt Triệu Ái Quốc lúc xanh lúc trắng, trên trán không ngừng diễn ra mồ hôi lạnh, Khâu đội trưởng cũng đại khái đoán được phần nào. Hóa ra không phải thằng nhãi này tự tố giác, mà là có một người khác đứng sau màn. Thế nhưng ai làm không quan trọng, quan trọng là bắt đúng người, đúng tội. Hơn nữa hôm nay ông đã làm rầm rộ kéo quân đến, sao có thể tay không trở về. Vậy nên Khâu đội trưởng lập tức ra hiệu cho hai tay vệ binh trực tiếp bắt trói Triệu Ái Quốc lại. Suốt quá trình, Triệu Ái Quốc không hề kêu la mà cứ ngây ngốc như người mất hồn, mặc kệ cho ai muốn làm gì thì làm. Xong đâu đó, Khâu đội trưởng mới hướng xuống dưới khán đài, tươi cười lên tiếng. Chả là đồng chí Triệu có chút ngượng ngùng, thế nên để tôi thay mặt đồng chí ấy đọc cho mọi người nghe vậy. Ngừng một nhịp lấy hơi, ông dõng dạc đọc to. Từ nhiều năm trước, tôi đã có mối quan hệ ngoài luồng, cụ thể là ngoại tình với Hà Ngọc Lan. Chính điều này đã khiến tôi hổ thẹn vô cùng vì không làm tròn trách nhiệm với vợ và hai đứa nhỏ. Ngoài ra tôi còn có lỗi với mẹ của Đông Tử. Tôi không nên ép buộc người ta phải đút lót thì mới cho con cô ấy đi học. Tôi đã làm sai đạo đức cơ bản của nhà giáo. Tôi thành thật xin lỗi. Đúng lúc này, mẹ Đông Tử òa lên khóc nức nở. Bởi vì chồng cô ấy mất sớm, mẹ quá con côi nương tựa vào nhau, cho nên chỉ biết nuốt ấm ức vào trong. Đến tận hôm nay mới có cơ hội giải bày. Tên súc sinh này, một hai bắt tôi phải đưa cho hắn 5 đồng, bằng không nhất quyết không cho Đông Tử nhà tôi đi học. Lâu lâu mới được dịp, Triệu Đại Phi không ngại đổ thêm dầu vào lửa, cậu chép miệng thở dài. Hề, cũng may cô ấy nhan sắc bình thường, chứ không chắc sớm đã bị Triệu Ái Quốc... Quả nhiên lời còn chưa dứt, đám đông đã lại ồ lên bàn tán xôn xao. Thấy tình thế càng lúc càng bất lợi, Triệu Ái Quốc kịch liệt giãy giụa. Không, không phải tôi viết, thực sự không phải tôi viết. Là ai đang tâm hãm hại tôi? Khâu đội trưởng tức giận quát. Câm mồm, tôi còn chưa đọc xong, ai cho cậu nói chen vào? Uất ức lìa mắt xuống phía dưới. Triệu Ái Quốc liền phát hiện Hà Ngọc Lan đang lén la lén lút định chuồn. Hắn lập tức gào toáng lên. Hà Ngọc Lan, tại sao cô lại hại tôi? Bất thình lình bị chỉ mặt điểm tên, Hà Ngọc Lan giật bắn mình, hấp tấp giải thích với đám đông đang nhìn mình chằm chằm. Không có, tôi không làm gì cả, không phải tôi. Tiếc rằng, trong mắt Triệu Ái Quốc, hành động này của cô ta chính là chột dạ, là lấp liếm. Thế nên hắn gằn giọng chửi. Con tiện nhân khốn kiếp này, mày nghĩ mình sạch sẽ lắm chắc. Cả mày lẫn thằng chó Đỗ Lập An đều không phải hạng tử tế tốt đẹp gì. Đừng tưởng tao không biết cái bản mặt thối tha của lũ chúng mày. Đứng ở hàng cuối, Văn Trạch Tài ung dung khoanh tay trước ngực, nhàn nhã xem kịch hay. Cuối cùng thì Triệu Ái Quốc cũng xé toạc mặt nạ, sống thật với bản chất con người mình rồi. Bắt được trọng điểm, Khâu đội trưởng nghiêm giọng ra lệnh. Trói Đỗ Lập An và Hà Ngọc Lan lên đây cho tôi. Chỉ thị vừa dứt, lính vệ binh lập tức tràn xuống, khống chế và áp giải hai người bọn họ lên khán đài trong tích tắc. Đỗ Lập An cố giữ bình tĩnh, cắn răng cãi. Triệu Ái Quốc, anh đừng có ngậm máu phun người. Đỗ Lập An tôi sống ngay thẳng đường hoàng, anh đừng tưởng nói bừa mấy câu vớ vẩn là có thể vu vạ cho tôi. Ai ngờ Triệu Ái Quốc phá lên cười chua chát. Mày nghĩ tao ngu hay sao mà không biết mình bị cắm sừng bao năm nay? Con tao mà lại giống mày như đúc à? Thằng chó, tao không bị mù nhá. Thông tin này quá mức chấn động, khiến toàn thể những người có mặt đều phải ồ lên bàng hoàng, thảng thốt. Còn Dương Diễm Cúc thì chết điếng, ngây dại đứng như trời trồng. Khâu đội trưởng cười cười nhìn sang Điền đội trưởng, lúc này đã đen mặt vì tức giận và xấu hổ. Ông xem mà quản lý người của mình cho tốt đi. Ai lại để đám thanh niên trí thức làm loạn như thế bao giờ? Thôi, nể tình hai ta quen biết đã lâu, tôi sẽ không mang việc này nói với trấn trưởng. Nhưng ông cũng phải xem lại đi. Cứ tình trạng như này không ổn chút nào. Lãnh đạo mà biết là ông mệt dài đấy. Chuyện đã đến nước này, dù có bị người khác cười nhạo hay giáo huấn thì cũng phải cắn răng mà chịu thôi. Cuối cùng, ông Điền chỉ có thể nói vài lời. Là do tôi quản lý không nghiêm, tôi sẽ chấn chỉnh lại. Phía bên kia, ba người Triệu Ái Quốc, Đỗ Lập An và Hà Ngọc Lan đang cãi cọ sùm. Khâu đội trưởng quát họ im miệng rồi hướng xuống dưới khán đài, tiếp tục nói. Mọi người trật tự, tôi vẫn còn một chuyện nữa cần tuyên bố có liên quan tới văn thanh niên trí thức Văn Trạch Tài. Trời đất, chưa hết nữa à? Mọi người sôi nổi dựng lỗ tai lắng nghe. Bỗng dưng chồng bị gọi tên, Điền Tú Phương run bắn, bất chi bất giác bấu chặt lấy tay anh. Nhận ra sự khẩn trương của vợ, Văn Trạch Tài hơi nghiêng đầu thì thầm trấn an. Em đừng lo, kịch vui vẫn còn đang tiếp diễn, em cứ yên tâm xem đi. Trên khán đài, Khâu đội trưởng cất giọng sang sảng. Triệu Ái Quốc vì trả thù Văn Thanh Niên trí thức nên đã cố ý ngụy tạo thư tín, mạo danh Văn Trạch Tài gửi thư cho một cô gái là hàng xóm cũ của nhà cậu ấy ở trên thành phố. Hiện tại cô gái kia đang hỗ trợ sản xuất tại thôn Sương Bình. Sau khi nhận được thư giả mạo, cô gái kia đã lầm tưởng Văn Trạch Tài có tình ý với mình. Đến đây, mọi người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, hãi hùng quay sang nhìn nhau. Ôi trời, thật là âm hiểm quá mức. Vốn dĩ theo như kế hoạch, Triệu Ái Quốc định đợi Văn Thanh Niên trí thức viết thư hồi âm cho cô gái kia sẽ lập tức mang bằng chứng tới tố cáo với Đền đội trưởng. Nhưng kết quả lại khác xa với những gì Triệu Ái Quốc dự tính. Văn Thanh Niên trí thức không hề hồi đáp mà ngược lại, nhận được phong thư nào cậu ấy liền đem về trình báo với vợ. Thế nên hôm nay, tại nơi này, tôi nhiệt liệt biểu dương Văn Thanh Niên trí thức là một người chồng, người cha mẫu mực, bên cạnh đó còn là một công dân ngay thẳng, chính trực. Vỗ tay! Ngay tức khắc, tiếng hoan hô rào rào vang lên. Văn Trạch Tài cố tình lộ ra bộ dáng vừa mừng vừa lo. Anh gãi gãi đầu, tươi cười nói. Hèn chi tôi cứ thắc mắc, không hiểu tại sao vị nữ đồng chí kia lại có địa chỉ của mình. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Cảm ơn Khâu đội trưởng đã tìm hiểu và làm rõ giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn ngài. Ơn huệ gì? Khâu đội trưởng cười hề hề, rồi chỉ vào Triệu Ái Quốc. Tôi không làm gì cả. Tất cả là do Triệu Ái Quốc tự mình khai đấy chứ. Bỗng nhiên, Hà Ngọc Lan hét lên thất thanh. À! Thì ra Triệu Ái Quốc nhân cơ hội không ai để ý, liền chồm sang cắn mạnh vào tai Hà Ngọc Lan. Mấy người vệ binh đứng gần đó vội vàng chạy tới, mạnh mẽ kéo người ra. Quanh miệng Triệu Ái Quốc vẫn còn nhuốm máu, đỏ máu tươi. Hắn nghiến răng nghiến lợi trù chéo. Còn tiện nhân đáng chết này. Những chuyện này chỉ có tao và mày biết. Không phải mày nói ra thì còn ai vào đây nữa hả? Tiếc rằng, Hà Ngọc Lan đang mải khóc giống lên vì đau, chẳng thèm quan tâm Triệu Ái Quốc làm nhảm chửi bới gì. Hiện trường bỗng chốc nháo loạn ầm ĩ. Khâu đội trưởng phất tay phân phó lính áp giải 3 tên tội phạm lên trấn trước, sau đó mới quay sang bàn việc cùng Điền đội trưởng. Đích thực Dương Diễm Cúc, tác phong không đoan chính, đáng lẽ phải bị lôi đi diễu phố, đấu tố công khai. Nhưng xét thấy hoàn cảnh cô ta cũng tội nghiệp. Bây giờ cả chồng lẫn tình nhân đều ngồi tù rồi. Cô ấy còn phải chăm sóc một nách hai con nhỏ. Thôi thì giơ cao đánh khẽ, tha cho cô ta vậy. Tuy nhiên bắt buộc phải cải tạo lao động. Điền đội trưởng gật gù. Tôi hiểu rồi. Điều cô ta tới chuồng bò lao động 1 năm đi. Dứt lời, Khâu đội trưởng bảo Điền đội trưởng thông báo cho thôn dân giải tán. Mọi chuyện đến đây kết thúc. Đợi mọi người lục tục rời đi, Khâu đội trưởng liền vẫy vẫy tay, ngụ ý gọi Văn Trạch Tài lại. Ồ, có biến sao? Đáy mắt Văn Trạch Tài chợt lóe, xong anh vẫn bình tĩnh kêu vợ trở về trước, còn mình tủm tỉm tiến lên vài bước. Khâu đội trưởng. Văn Thanh Niên trí thức. Khâu đội trưởng híp mắt cười khẽ. Có rảnh trò chuyện một lát không? Văn Trạch Tài lịch sự đáp lời. Đương nhiên có thể. Nói đoạn, hai người đi tới một chỗ yên tĩnh. Khâu đội trưởng dừng bước, cười như không cười, thủng thẳng nói. Một mũi tên cùng lúc trúng 3 con nhạn. Đúng là không tầm thường tí nào nha. Khâu đội trưởng quá khen. Nếu không nhờ có ngài đứng ra cầm cân nảy mực, thì mũi tên của tôi cũng không thể bắn ra được. Văn Trạch Tài ngoài cười nhưng trong không cười. Quả nhiên là lão cáo già, mắt nhìn cũng sắc bén đấy. Tiếp theo, Khâu đội trưởng mới bắt vào chuyện chính. Nghe nói Văn thanh niên trí thức rất giỏi coi bói đoán mệnh. Không biết ngày mai tôi có diễm phúc mời cậu tới tệ xá uống ly trà nhạt không? Văn Trạch Tài hòa nhã đáp. Có thể tới nhà Khâu đội trưởng thưởng trà là vinh dự của tôi. Tất nhiên tôi luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Đạt được mục đích, Khâu đội trưởng cười ha hả rời đi. Đứng tại chỗ, Văn Trạch Tài cũng thu hồi nét cười, nhèo mắt nhìn theo, đồng thời lâm vào trầm tư. Lát sau, ông Điền tiến lại gần, hỏi. Vừa rồi ông ta nói gì với con thế? Ông ấy muốn đoán mệnh. Đoán mệnh? Trên mặt Điền đội trưởng hiện rõ vẻ cảnh giác, ông cau chặt mày. Con người này lòng dạ hẹp hòi, nham hiểm, chắc chắn không tin vào bói toán, chỉ sợ túy ông chi ý bất tại tiểu. Hả? Cha mà cũng nói những lời này á? Nhất thời Văn Trạch Tài hết sức sửng sốt bởi trước giờ cha rất hiếm khi phán xét người khác. Điền đội trưởng im lặng khe khẽ thở dài, dường như không muốn nhắc tới những chuyện đã qua. Ghi chú, túy ông chi ý bất tại tiểu, hay ý của túy ông không phải ở rượu, là một thành ngữ Hán Việt muốn ám chỉ ý không ở trong lời nói mà ẩn chứa một dụng ý khác. Nguồn gốc biệt hiệu túy ông của Âu Dương Tu. Âu Dương Tu tự Vĩnh Phúc, người Tư Lăng, nay là Cát An, Giang Tây. Văn học gia nổi tiếng thời Bắc Tống, một trong đường Tống bát đại gia. Tản văn, thơ, từ của ông đều có thành tựu rất cao. Âu Dương Tu có một biệt hiệu nổi tiếng, đó là Túy Ông. Biệt hiệu này đã theo tác phẩm Túy Ông Đình Ký của ông mà vang danh khắp nơi. Biệt hiệu này được đặt ra khi Âu Dương Tu tham gia cuộc cải cách chính trị của Phạm Trọng Yêm, gặp phải thất bại, bị biếm trích làm thái thú Trừ Châu. Sau khi đến Trừ Châu, ông thường du lãm núi Lang Nha, nơi có phong cảnh tươi đẹp. Vị tăng trụ trì chùa Khai Hóa trên núi là Trí Nhân đã xây cho ông một cái đình nhỏ ở chân núi. Âu Dương Tu vô cùng vui thích, thường cùng đồng liêu đến đó uống rượu ngâm thơ, xử lý chính sự. Nhưng tửu lượng của Âu Dương Tu có hạn, thường ẩm thiểu chiếp túy, nhi niên hữu tối cao, cố tự hiệu viết túy ông dã. Trong bài thơ tặng Tẩm Uân, ông cũng nói rằng, ngã thời tứ thập do cường lực, tự hiệu túy ông liều hí khách. Tạm dịch, ta lúc 40 tuổi hãy còn sức khỏe, tự đặt cho mình hiệu túy ông để vui với khách. Đình nhỏ đó, nhân đó mà có tên là túy ông đình. Xung quanh nhã hiệu túy ông, Âu Dương Tu còn để lại cho mọi người một câu nổi danh thiên cổ. Túy ông chi ý bất tại tiểu, tại hồ sơn thủy chi gian. Túy ông đỉnh ký là thiên tản văn nổi tiếng, văn bút trôi chảy, ngôn ngữ giản dị trong sáng. Về sau, Tô Thức là một vị văn học đại gia khác thời Bắc Tống, theo lời mời của Chi Châu Trừ Châu lúc bấy giờ là Vương Chiếu, đã viết tại Túy ông đỉnh ký, đồng thời cho khắc vào bia đá, dựng bên trong đình Túy ông. Nói đến tấm bia đá này có liên quan đến một câu chuyện lịch sử. Năm Sùng Ninh, nguyên niên đời Tống Huy Tông, tức năm 1102, Tô Thức sau khi qua đời không lâu bị khép vào nguyên hiệu đảng tịch. Kẻ địch về chính trị của ông thừa cơ dâng thư lên triều đình, nói Tô Thức là mua danh bán tiếng, thư họa khắc chữ khắp nơi, thực là bất trung. Huy Tông lập tức xuống chiếu lệnh phải hủy bỏ tấm bia. Chi Châu Trừ Châu nghe được tin, ngay trong đêm sai người đem giấu tấm bia. Lúc bấy giờ, nếu chuyển đi xa sợ mọi người trông thấy, báo lại triều đình sẽ mắc tội khi quân. Vì thế có người đã nghĩ ra một cách. Dỡ mấy phiến đá ở chiếc cầu gần đó, đem tấm bia lắp vào. Khi quan viên kinh thành đến Trừ Châu, thấy sự việc đã như thế, đành thôi. Về sau, vụ Tô Thức được sửa sai, mọi người đem tấm bia đó đặt lại trong đình túy ông. Đoạn lịch sử này không chỉ khiến tấm bí tăng thêm màu sắc huyền bí, truyền kỳ, mà còn khiến cho đình túy ông càng thêm nổi tiếng. Ghi chú hơi dài. Ngày hôm sau, Văn Trạch Tài đi lên trấn theo lời mời của Khâu đội trưởng. Lúc anh tới Khâu ra, Khâu đội trưởng niềm nở chạy ra tận cổng chào đón. Hôm nay ông ta không đi làm mà cố tình ở nhà đợi Văn Trạch Tài. Nhìn bộ dáng thì có vẻ như vừa mới thức dậy. Dẫn khách vào trong nhà, Khâu đội trưởng nhiệt tình nói. Ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhá. Cảm ơn ông. Văn Trạch Tài thuận thế ngồi xuống, mỉm cười hỏi. Không biết Khâu đội trưởng muốn tính cái gì? Ông Khâu cười khà khà, đặt phịch mông xuống ghế, rồi đùng đỉnh mở bao thuốc, đưa tới trước mặt Văn Trạch Tài. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài đẩy lại, từ chối khéo. Tôi không hút thuốc lá, cảm ơn ông. Khâu đội trưởng cười cười, nhét một điếu vào miệng mình, trụm tay, châm lửa, hít một hơi thật sâu, sau đó mới từ tốn nói. Mấy năm nay tôi cũng xem như thuận lợi, từ trong đội sản xuất nhảy một phát lên trấn, lại còn nghiễm nhiên ngồi vào vị trí đội trưởng Hồng Vệ Binh. Hiện tại cả cái thị trấn này không một ai dám không nể mặt Khâu Đại Thành tôi. Văn Trạch Tài không nói gì, chỉ im lặng cười cười để mặc ông ta tiếp tục thao thao bất tuyệt. Nhưng dạo gần đây tôi thấy chỗ này không được thoải mái cho lắm. Nói đoạn, Khâu Đại Thành chỉ vào lồng ngực mình. Diễn tả sao cho cậu hiểu nhỉ? Không phải đau nhức mệt mỏi, mà là cứ có cảm giác bứt rứt, khó chịu. Cậu có hiểu không? Văn Trạch Tài gật đầu. Tôi hiểu. Trong lòng ông đang cảm thấy bồn chồn lo lắng không yên, như thể linh cảm sắp có chuyện xấu xảy ra, đúng không? Đúng. Khâu Đại Thành vỗ đùi đen đét. Cậu nói đúng rồi đấy. Giống như kiểu vợ tôi hay nói trực giác của phụ nữ ấy. Vậy nên Văn thanh niên trí thức à, cậu tính đi. Tính cho tôi xem sắp tới liệu rằng có xảy ra chuyện gì không? Văn Trạch Tài gật gù. Trước tiên ông nói cho tôi nghe ngày giờ sinh. Khâu Đại Thành đọc vành vách, cuối cùng còn cẩn thận bổ sung thêm. Tôi cầm tinh con dê. Tuy rằng ông sinh năm Mùi, nhưng giờ sinh lại rơi trúng giờ Dần. Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa tung ba đồng xu xuống bàn. Năm nay vận niên của ông rất xấu. Theo hóa cầm trưởng, ông tuổi Mùi rơi vào Ngưu Hồi Sơn, tức là châu về núi. Trong núi không có cỏ để ăn, nhưng vẫn có lá cây non. Thế nên không đến nỗi cơ cực chết đói, nhưng cũng không thể thăng quan phát tài. Không thể thăng quan phát tài. Sáu chữ cuối như cái tát giáng thẳng vào mặt ông Khâu. Sắc mặt ông lập tức trầm hẳn xuống. Bởi điều mà trong lòng ông mong mỏi bao lâu nay chính là được thăng quan tiến chức. Chả là theo nguồn tin nội bộ đáng tin cậy, lãnh đạo huyện đang cố ý cất nhắc một đồng chí từ dưới địa phương lên. Thế nên dạo gần đây đám quan quyền ở trấn đang ngấm ngầm đấu đá dữ tợn lắm. Và đương nhiên Khâu Đại Thành cực kỳ khát khao bắt lấy cơ hội này. Ngờ đâu việc còn chưa ngã ngũ đã bị Văn Trạch Tài tạt ngay một gáo nước lạnh. Bảo sao hắn không điên máu cho được. Thậm chí ngay trong việc giao lưu kết bạn cũng gặp phải bất lợi. Đa số chỉ toàn bạn nhậu thôi, chứ chẳng giúp ích được gì. Khâu đội trưởng, tôi khuyên ông năm nay tuyệt đối đừng mạo hiểm manh động. Tốt nhất cứ án binh bất động, nếu không ông sẽ phải hối hận đấy. Văn Trạch Tài càng nói, Khâu Đại Thành càng điên tiết. Hắn tức giận vồ lấy mấy đồng xu, vứt toẹt xuống nền đất rồi cười đầy khinh bỉ. Bớt nói nhăng nói quậy đi, còn lâu ông đây mới tin. Nếu năm đó Khâu Đại Thành này không mạo hiểm thì làm sao bây giờ có được ngày lành? Không phải cậu nắm được tin tức trên huyện đang có chủ trương điều động nhân lực, thế nên mới cố tình nói hiêu núi nói vượn, hù dọa nhằm ngáng đường tôi chứ gì? Tôi nói chúng tim đen rồi phải không, Văn Đại Sư? Văn Trạch Tài không nói không rằng, thản nhiên cúi xuống lần lượt nhặt ba đồng tiền lên, sau đó mới thủng thẳng nói. Lời tôi nói là thật, tin hay không tùy ông. Khâu Đại Thành cả giận mất khôn. Trong một phút mất khống chế, hắn bất thình lình lao tới, hùng hoang bóp chặt cổ Văn Trạch Tài, trừng mắt dọa nạt. Ngậm con mẹ mồm mày vào, mày tin ông đấy bóp một phát mày chết tươi không? Vừa nói, hắn vừa tăng sức lực, khiến Văn Trạch Tài nhất thời hít thở khó khăn. Tuy vậy, trong tình thế nguy hiểm, Văn Trạch Tài vẫn có thể bình tĩnh xử lý. Nhanh như cắt, anh nắm chặt một đồng xu kề sát gần cổ Khâu Đại Thành. Nếu hắn dám manh động, anh tự tin có thể trước một bước cắt đứt động mạch chủ của hắn. Văn Trạch Tài gằn từng chữ thách thức. Nếu có bản lĩnh thì ông bóp đi. Nghe vậy, Khâu Đại Thành phá lên cười ha hả. Nghĩ sao? Khâu Đại Thành ta mà lại không có bản lĩnh này á? Nói đoạn, hắn liền cử động cổ tay chuẩn bị gia tăng lực đạo, thì bất ngờ Văn Trạch Tài nâng gối thụi ngay vào hạ bộ của hắn. Đúng là một cú thốn tới rốn. Khâu Đại Thành lập tức buông tay, lăn đùng ra đất, cò quắp ôm chặt lấy của quý, miệng không ngừng kêu la như bị chọc tiết. Cùng lúc này, Văn Trạch Tài co một chân đá bay cái bàn trà vừa vặn chắn ngang cửa chính, nhằm mục đích ngăn chặn không cho bà Khâu tiến vào. Nghe chồng kêu gào thảm thiết, mà khổ nỗi đẩy mãi cánh cửa cứ trơ trơ ra, chẳng hề dịch chuyển tí tẹo nào. Bà Khâu chỉ có nước đứng bên ngoài sốt ruột hỏi vọng vào. Ông ơi, ông có sao không? Có chuyện gì thế? Mau mở cửa cho tôi đi xem nào. Ở cái cửa này hôm nay làm sao thế nhỉ? Ông ơi! Cố gắng chống chọi cơn đau buốt, Khâu Đại Thành lồm cồm tính bỏ dậy, thì chợt phát hiện có một đồng xu lạnh ngắt đang dán chặt lên yết hầu mình. Mặc dù đang đau gần chết, nhưng cái giọng thì vẫn ngứa đòn không ai bằng. Chỉ dựa vào cái đồng xu rách này thì cậu tính làm gì tôi? Giết tôi chắc. Cậu bị ảo tưởng à? Phải không? Văn Trạch Tài khẽ cười, chậm chậm ngồi xuống trước mặt hắn. Sau đó anh dứt khoát phi một đồng xu khác vào khung cửa sổ bằng sắt cách đó không xa. Tức thì khung cửa bị cắt một đường sắc lẹm. Ôi mẹ ơi, cái quỷ gì đấy? Khâu Đại Thành sợ run rẩy, bần thần mãi mới lí nhí thốt được mấy chữ. Người anh em, cậu thật là có bản lĩnh. Vốn dĩ cho rằng Văn Trạch Tài chỉ là một tên thanh niên trí thức tầm thường, chẳng qua có tí khôn lanh, bất biết bày mưu tính kế vậy thôi. Ai ngờ nó lại có bản lĩnh lớn tới vậy. Phe này nhìn nhầm người rồi, thế có chết không cơ chứ? Trong lúc Khâu Đại Thành đang ảo não tự mắng chính mình, thì cái đồng tiền lạnh băng cũng bắt đầu di chuyển xung quanh yết hầu ông ta. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Tôi đã nói rồi, trong năm nay Khâu đội trưởng phải hết sức cẩn thận, ngàn vạn lần không được xúc động làm bậy. Đấy ngày xem, tôi vừa mới cảnh báo xong thế mà ứng nghiệm ngay rồi. Càng nghe, Khâu Đại Thành càng xa sầm nét mặt. Nhưng bây giờ bố bảo hắn cũng chả dám nhiều lời. Đang trầm mặt suy nghĩ, đối sách, thì bà vợ cứ đập cửa uỳnh uỳnh rồi léo nhà léo nhéo điếc hết cả tai. Bực mình, hắn ta gắt lên. Cầm mồm ngay! Tôi với Văn Đại Sư đang bàn chuyện hệ trọng. Đàn bà con gái lên đây làm gì? Mau cút xuống bếp cho tôi! Cút! Ở bên ngoài, bà Khâu sửng sốt vô cùng, nhưng cũng không dám cãi lời chồng mà chỉ đành cung cúp lùi xuống nhà dưới. Ngay khi Khâu Đại Thành đang muốn thương lượng với Văn Trạch Tài, thì đột nhiên hắn ta cảm thấy cái đồng tiền trên cổ mình bắt đầu nóng dần, rồi nhanh chóng chuyển sang bỏng rát. Chết mẹ rồi, lại cái quỷ gì nữa đây? Vì quá sợ hãi, Khâu Đại Thành không dám cựa quậy. Hắn ngồi bất động, mếu máo van nài. Văn Đại Sư, vừa rồi là do tôi nóng vội, tôi hồ đồ. Ngàn sai vạn sai là lỗi ở tôi. Mong thầy đại nhân, đại lượng, không chấp nhất tiểu nhân. Cứu tôi với, Văn Đại Sư. Văn Trạch Tài thu tay, sau đó ung dung ngồi lên ghế, thoải mái bắt chân chữ ngũ, điềm tĩnh nhìn Khâu đội trưởng đang run rẩy sợ sệt bò dạp trên nền đất. Công nhận Khâu đội trưởng tài tình thật đấy, có thể đổi giọng trong tích tắc, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, dễ như trở bàn tay. Riêng về khoản này, Văn Trạch Tài tôi đây khâm phục vô cùng. Ai da, Văn Đại Sư quá lời rồi. Khâu Đại Thành nhịn đau, nửa bò nửa trườn tới phía này, bám lấy tay nắm mượn lực, khó nhọc đẩy thân hình đổ sộ lên ghế dựa. Sau khi tìm được tư thế ngồi thoải mái, hắn mới thều thào nói. Văn Đại Sư à, Vừa rồi tôi có mắt như mù, có tai như điếc, có óc như đậu hũ. Mong đại sư bỏ qua cho, đừng ôm hận trong lòng nhé. Văn Trạch Tài hừ lạnh một tiếng, tùy ý xoay ba đồng xu trong lòng bàn tay, nhàn nhạt cất lời. Khâu đội trưởng, nếu có kẻ muốn bóp chết ngài, liệu ngài có ghi hận trong lòng không? Khâu Đại Thành ngượng ngùng cười lấy lòng. Văn đại sư, thầy ngồi chờ tôi một lát nhé. Nói xong, hắn tập tễnh định đi ra ngoài, nhưng khổ nỗi cái bàn nằm trình hình chắn đường chắn lối. Tuy vậy, hắn cũng chả dám mở miệng nhớ Văn Trạch Tài giúp, mà chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, cố hết sức bình sinh đẩy cái bàn dịch ra một chút, rồi nép mình, len ra bên ngoài. Đợi Khâu Đại Thành đi khuất, Văn Trạch Tài đứng dậy, cắn mạnh vào đầu ngón tay mình. Kế đến, anh nặn cho máu phun ra, rồi liên tiếp viết rất nhiều ký tự lên vách tường. Tuy nhiên điều kỳ lạ chính là, ngay khi anh viết xong nét cuối cùng, thì những ký hiệu kia cũng lập tức tan biến, hệt như chưa từng tồn tại. Đúng lúc này, Khâu đội trưởng quay lại. Hắn đặt một cái bọc lên bàn, kính cẩn nói. Văn đại sư, đây là chút lòng thành của tôi, mong thầy nhận lấy. Văn Trạch Tài nâng mi mắt, liếc thoáng qua cái bọc. Đại khái trong đó chứa 200 đồng tiền cùng 50 tờ tem phiếu. Thấy Văn Trạch Tài chú ý, Khâu Đại Thành vội vã thuyết minh. Đây là phiếu thịt, phiếu gạo cùng với phiếu vải, còn một tờ này là phiếu radio. Radio à? Văn Trạch Tài nhướng mày rồi thản nhiên giơ tay ra dấu. Hai tờ. Tức thì, khóe miệng Khâu Đại Thành giật bặc bặc, xác nhận trong tay hắn có hai tờ, định bụng để dành một tờ cho thông gia tương lai. Nhưng việc đã tới nước này, phải lo giữ tính mạng trước đã, thông gia thông giết gì để sau đi. Nghĩ vậy, Khâu Đại Thành hấp tấp gật như bổ củi. Được được, thầy chờ một lát, để tôi đi lấy. Cuối cùng, Văn Trạch Tài vô cùng hài lòng nhận lấy túi quà tạ lỗi nặng tay của Khâu Đại Thành. Anh nể tình nhắc nhở thêm. Nhớ kỹ, phải tránh xa những người tuổi hợi, mão, sửu. Mặc kệ bọn họ nói gì hay làm gì, ông tuyệt đối phải khắc chế chính mình. Đừng có mà hành động bốc đồng, nếu không chắc chắn sẽ rơi vào cảnh tiền mất tật mang đấy. Khâu Đại Thành răm rắp nghe theo, nhất nhất ghi nhớ, khom lưng tiễn Văn Trạch Tài ra tận cửa, y như tiễn quan lớn. Chờ Văn Trạch Tài đi xa rồi, Khâu Đại Thành mới thở phào một hơi, nặng nhọc lết xác vào trong nhà, nằm phịch lên tràng kỳ, ảo não than vãn. Đúng là nửa đời bắt điểu, hôm nay lại bị điểu mổ mắt. Về phía Văn Trạch Tài, anh không quay trở về thôn mà đạp xe thẳng lên huyện thành. Con ở nhà, bé con Hiểu Hiểu đang đứng trông ngồi từ xế chiều tới tối mở tối mịt mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của cha đâu. Cứ ngồi chóng cằm ở cổng một lúc, bé lại lập cộc chạy xuống bếp nhăn nhó hỏi mẹ. Mẹ, sao muộn rồi mà cha vẫn chưa về? Chẳng phải mỗi mình con gái, chính bản thân Điền Tú Phương cũng đang sốt hết cả ruột gan lên đây này. Cô mau chóng nấu cho xong bữa cơm rồi tính cùng con ra ngoài ngồi chờ. Thế nhưng đúng lúc này, ngoài cổng truyền vào tiếng động. Cứ tưởng là chồng về, Điền Tú Phương nhoẻn miệng cười vui vẻ, còn Hiểu Hiểu thì trực tiếp chạy ra chào đón. Tuy nhiên, mấy giây sau, con gái lại gọi vọng vào thông báo. Mẹ ơi, ông ngoại tới. Nghe thấy vậy, Điền Tú Phương hấp tấp chân thấp chân cao chạy ra. Cha. Ông Điền đăm chiêu hỏi. Trạch Tài chưa về à? Điền Tú Phương lắc đầu. Anh ấy chưa về cha ạ. Tức thì ông Điền cau chặt mày, miệng lẩm nhẩm như thể đang tự nói với chính mình. Khâu Đại Thành không phải dạng tử tế gì cho cam. Nó đi lâu như vậy, chỉ sợ đã xảy ra chuyện mất rồi. Cái gì? Ông xã xảy ra chuyện á? Điền Tú Phương sợ tái mặt, cuống quýt. Để con lên trấn tìm anh ấy. Vừa nói cô vừa hấp tấp lao ra cổng. Cũng may ông Điền nhanh tay nhanh mắt kéo lại kịp. Đi cái gì mà đi? Trời tối thui tối chột thế này, đàn bà con gái đi đâu? Ở yên đây, cha đã bảo thằng Kiến Quốc đi tìm rồi. Thôi muộn rồi, con cho con ăn cơm đi, kẻo nó đói đây này. Vừa nói, ông Điền vừa ấm hiểu hiểu lên tính bế cháu ngoại vào nhà. Điền Tú Phương cắn cắn môi. Cơm canh con đã nấu xong cả rồi, cha cũng ở lại ăn luôn đi. Ngay lúc ông Điền đang quay lại định nói gì đó, thì bên ngoài truyền vào tiếng Văn Trạch Tài và Điền Kiến Quốc. Cho anh ăn với. Nghe thấy giọng cha, Hiểu Hiểu mừng rỡ tụt xuống, lao ầm ầm tới ôm lấy một bên chân cha, rồi rít gọi. Cha, cuối cùng thì cha cũng về rồi. Hiểu Hiểu chờ cha mãi. Con mèo con của cha. Vì đang xách lỉnh kỉnh quá trời đồ vật, không còn dư tay để bế con, nên Văn Trạch Tài đánh cong lưng hôn hai cái vào má Hiểu Hiểu. Mau vào nhà đi con, vào xem cha mua quà gì về cho con gái cưng này. Trái ngược với vẻ vui mừng của con gái, Điền Tú Phương trừng mắt, mắng. Sao giờ này anh mới về? Làm cho cha và anh cả lo lắng lắm đấy, có biết không hả? À, xin lỗi bà xã, tại nay anh có chút việc mà. Văn Trạch Tài cười cười, rồi cùng Điền Kiến Quốc khệ nệ bưng đồ vào phòng khách. Nương theo ánh sáng, ông Điền kinh hãi cực độ khi nhìn thấy cái hộp radio. Trời đất ơi, con mua radio hả? Vâng, Khâu đội trưởng đưa tem phiếu cho con đấy. Vừa nói, anh vừa rút ra một chiếc hộp khác. Con mua cả thầy hai chiếc, cái này con biếu cha mẹ, còn cái này con để ở nhà nghe. Sau khi xác thực chồng hoàn toàn khỏe mạnh bình an, không hề sức mẻ chỗ nào, Điền Tú Phương mới có thể thở phào yên tâm. Để cánh đàn ông ngồi uống trà trò chuyện trên phòng khách, cô tất tả chạy xuống bếp lo cơm nước. Nay có cha và anh cả ở lại, phải chuẩn bị thêm món mặn mới được. Nhìn một đống đồ đặt ngổn ngang trên mặt bàn, ông Điền không nén nổi tò mò. Từ bao giờ mà Khâu Đại Thành lại hào phóng như này? Không phải tự nguyện đâu, cha ạ. Văn Trạch Tài cười cười, đẩy cái hộp radio tới trước mặt cha vợ. Kế đến, anh quay sang nói với Điển Kiến Quốc. Anh cả, mấy ngày sắp tới, anh đừng nên đi đâu xa. Em thấy ấn đường anh chuyển đen, hắc khí đeo bám. Ra ngoài thế nào cũng chẳng phải phiền toái. Tốt nhất anh quanh quẩn ở nhà thôi, đừng đi đâu cả. Điển Kiến Quốc sửng sốt, theo quán tính đưa tay sờ sờ trán mình. Họ mơ hồ hỏi ngược lại. Có sao? Bỗng nhiên ông Điền vỗ đùi cái đét. Chết thật! Chiều nay Tô Gia mới gửi thư tới báo rằng bà Tô qua đời, kêu Lan Lan về chịu tang. Lúc đầu cha nghĩ dù sao cũng có quan hệ thân thích, nên đang định bảo Kiến Quốc ngày mai đưa Lan Lan về Tô Gia đấy chứ. Tính ra Tô Gia cách Điền Gia khá xa. Nếu Trạch Tài không cảnh báo trước thì thằng Kiến Quốc có chuyện rồi. May quá! Nghe vậy, Văn Trạch Tài suy nghĩ một lát rồi nói. Giờ cũng muộn rồi, nhà mình ăn cơm trước đi. Cơm nước xong con sẽ theo cha về bên đó để nhìn xem vận hạn của Lan Lan thế nào. Cả ông Điền lẫn Điền Kiến Quốc đều không đẩy đi đẩy lại nữa mà vô thức nghe theo sự sắp xếp của Văn Trạch Tài. Cũng may hôm nay Tú Phương nấu tương đối nhiều cơm nên vừa vặn đủ cho tất cả mọi người. Xong xuôi đâu đó, vợ chồng lại kéo nhau sang Điền ra. Lúc Tô Lan Lan bị bà Điền gọi lên nhà chính, cô bé bối rối và khẩn trương vô cùng. Chú, thím, có phải cháu làm sai chỗ nào không ạ? Dường như đã thành thói quen, từ trước đến nay, mỗi lần gặp phải bất cứ chuyện gì, việc đầu tiên Tô Lan Lan làm đó chính là nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Chú thích thêm về vận niên. Vận niên, theo tử vi thì mỗi năm mỗi tuổi sẽ có những vận niên khác nhau. Thứ hai, hóa cầm trưởng là phương pháp tính vận niên, vận hạn 12 con giáp hàng năm. Phương pháp này dùng 12 con giáp để tượng trưng cho vận mệnh của mỗi tuổi hàng năm nếu gặp phải. 12 con giáp tượng trưng này được gọi ra thành 12 tên khác nhau, tương ứng với mỗi vận mệnh khác nhau. 12 địa chi được viết ra thành các tên sau: Ngưu Hồi Sơn, Sửu; Hổ Nhập Nội, Dần; Thổ Lộng Nguyệt, Mão; Long Đắc Vũ, Thìn; Xà Hãm Tỉnh, Tỵ; Mã Trúng Đao, Ngọ; Dương Hồi Ngàn, Mùi; Hầu Thực Quả, Thân; Kê Giáp Viên, Dậu; Cẩu Cuồng Phong, Tuất; Chư Phụng Hỏa, Hợi; Thử Quy Điển, Tý. Cái này các bạn có thể dõi theo mà tự tính nha, mà tự tính được của mình ấy nha. Trong đó, Ngưu Hồi Sơn. Ngưu Hồi Sơn tức là trâu về núi non. Ở núi thì có ít cỏ nhưng có nhiều lá cây non, xanh và xa loài người, nên không phải kéo cày, nên tấm thân khỏi cơ cực. Do nếu vạn niên chạm vào năm này thì gia chủ ít tài lộc, nên cẩn thận trong việc làm ăn, chắc có lợi với mình thì mới làm. Về tình cảm, trong năm này thì có thể bạn sẽ gặp một vài xung đột nho nhỏ, mất cắp. Do vậy bạn đừng nên quá nghi ngờ những người xung quanh, rộng lượng tha thứ với mọi người nhằm bớt suy nghĩ tiêu cực và đầu óc thoải mái. Hổ Nhập Nội là hổ trở về đồng bằng, sa mạc là nơi ít mồi, có mồi thì mồi không ngon. Do vậy, nếu rơi vào vận niên này thì đừng làm gì mà phải bỏ ra nhiều vốn, nên từ từ chờ thời thế. Về tình cảm, có nhiều suy nghĩ lo âu do con cái mình trong gia đình gây ra. Tuổi bạn nếu cô độc thì hay nghĩ đến điều xấu, hoạn lạc, thị phi, nhưng sẽ gặp nhiều dịp bị giữ chân mình lại. Thố Lộng Nguyệt tức là mèo chơi trăng. Cái này sai nha, tức là thỏ chơi trăng, nhưng mà bên Việt mình thì con thỏ là con mèo. Khi gặp vận niên này thì năm đó là năm đầy vui vẻ, hạnh phúc, công danh như ý, nguyện phải lòng mong chờ đợi bấy lâu. Về tình cảm, năm này gia đình yên ấm, con ngoan ngoãn, chuyện tình yêu như ý nguyện, tinh thần phơi phới, tâm hồn nhiều mơ ước, là một năm ước thì được, muốn gì ắt sẽ toại. Long Đắc Vũ tức là rồng có cơ hội làm mưa là cho thiên hạ. Nếu vận niên vào năm này thì đây là một năm hay lo lắng cho việc bao đồng, chỉ đi lo lắng cho việc người khác. Về tình cảm, năm này muốn được nhiều điều tốt may mắn thì nên thực hiện vào đầu năm, tránh làm vào cuối năm, sẽ không suôn sẻ, dễ xui xẻo. Xà Hãm Tính tức là rắn bị té giếng và rơi xuống đáy, lúc này chỉ thấy trời bằng cái lỗ tròn miệng giếng. Phạm năm này, bạn sẽ dễ bị tai nạn, nhiều xui xẻo, làm việc gì cũng không xong. Cho nên nếu làm việc gì cũng phải dè dặt, không nóng vội vàng sẽ gặp thất bại lớn. Về tình cảm, tuy làm ăn không kết quả nhưng tâm hồn được êm vui, vui vẻ thoải mái. Mã Bị Đao tức ngựa chiến bị đao kiếm làm bị thương, tức tả xung hữu đột, làm bao nhiêu việc tốt cho người này người nọ, rốt cuộc mình bị thiệt hại. Do vậy khi gặp vật niên này thì gia chủ nên cẩn trọng một tí thì mọi chuyện chỉ là nhỏ nhặt. Về tình cảm, chỉ nên nghĩ tới chuyện hôn nhân khi đã thành danh. Dương Thảo Ngạn là dê bên bờ cỏ, bên món ăn thích. Do vậy, nếu gặp vận niên năm này thì có một năm đầy đủ, sung túc, nhiều hy vọng, công danh như toại, lợi lộc cũng thành. Về tình cảm, năm nay là năm bạn rất thành công, nhưng đừng vì việc này mà sinh kiêu căng, phóng túng, ngang ngược. Không kể gì phải trái thì sẽ mất phước. Hầu Thực Quả. Về tình cảm, năm này bạn nên cẩn thận lời nói của mình, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Hãy tâm sự chia sẻ thật lòng với người khác, đừng giả dối họ. Kê Hồi Viên tức là gà về vườn, về với no đủ. Do vậy, vận niên năm này là một năm vui vẻ, hạnh phúc, nhiều thức ăn. Năm này cầu gì được nấy, tài lộc quan chức đều được năm này, mọi việc đều thành công rực rỡ. Về tình cảm, trong năm này thì việc dự tính, tính toán từ lâu của bạn sẽ được thực hiện thành công. Thành công nhờ may mắn và sự liều lĩnh của bạn. Khuyển Cuồng Phong là chó bị gió dữ hay trúng gió, nên là năm xấu. Gặp một năm không tài lộc, sức khỏe kém, nhiều hoạn nạn. Nếu năm ngoái là năm lận đận thì chắc chắn năm nay lo âu vẫn còn tồn tại. Có thể năm nay gặp nhiều khó khăn nhưng bạn hãy kiên cường vượt qua thì sẽ khắc phục được hạn này và thành công. Về tình cảm, đừng để trong lòng lúc nào cũng tự ái, nên nghĩ nó là điều tốt để mình cố gắng, nên nhẫn nhịn một chút, để sóng yên gióng lặng. Chư bị hỏa, tức là heo bị lửa và thành heo quay. Heo quay là một vật tế thần cho người khác ngon miệng, cho nên khi làm việc gì cho người khác, bạn cần phải suy nghĩ chín chắn, thấu đáo rồi hẵng làm, kẻo mang lại hại cho bản thân. Về tình cảm, chuyện tình cảm năm nay rất tốt. Năm nay sẽ không còn cảnh chuyện vợ chồng hay cãi vã như năm ngoái. Không khí tình cảm các thành viên trong gia đình dễ chịu. Người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu. Cuộc sống tươi vui hạnh phúc, tâm hồn hưng phấn. Thử ngộ điền là chuột gặp đồng lúa rất tốt. Vận niên năm này tiền tài dư giả, của cải dồi dào. Tiền bạc không cần cũng đến. Công danh được như toại, như ý muốn mọi chuyện. Về tình cảm năm này tiến triển rất tốt. Hai người chìm sâu đậm trong tình ái, tình cảm đậm đà, viên mãn. Cách tính vận niên từng năm theo hóa cầm trường. Cái này chắc là mình sẽ để ở một cái comment xong mình ghim lên nha. Các bạn có thể tự tính cho mình, rất là hay. Bước 1. Xác định tuổi cần xem và năm xem vận niên đã đến khoảng cách từ tuổi đến năm vận niên là bao nhiêu. Ví dụ, bạn sinh tuổi Thìn và xem năm Tuất thì ta sẽ tính Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất, tức là khoảng cách từ Thìn đến Tuất là 6. Đến xong, ta sang bước 2. Bước 2. Sau khi xác định được khoảng cách giữa các tuổi, ta sẽ khởi điểm tại Ngưu Hồi Sơn, tính thuận đến các khoảng cách ở bước 1, tức là điểm bắt đầu từ Ngưu Hồi Sơn và kết thúc điểm ở khoảng cách đã xác định ở trên là ta được xác định được vận niên từng năm theo tuổi. Ví dụ 1. Năm nay năm Tuất và bạn muốn xem cho tuổi Tý. Bước 1, ta đếm khoảng cách từ tuổi Tuất đến tuổi Tý là Tuất Hợi Tý, tức khoảng cách bằng 2. Bước 2, khởi điểm tại Ngưu Hồi Sơn. 0. Hổ Nội Nhập 1, Thổ Lộng Nguyệt 2. Như vậy tuổi Tý năm nay là Thổ Lộng Nguyệt, rất tốt. Ví dụ 2. Năm 2019 năm Hợi và bạn muốn xem cho tuổi Thìn. Bước 1, ta đếm khoảng cách từ tuổi Tuất đến tuổi Thìn là Hợi Tý Sửu Dần Mão Thìn, tức khoảng cách bằng 5. Bước 2, khởi điểm tại Ngưu Hồi Sơn 0, Hổ Nội Nhập 1, Thổ Lộng Nguyệt 2, Long Đắc Vũ 3, Xà Hãm Tỉnh 4, Mã Bị Đao 5. Như vậy tuổi Tý năm nay là Mã Bị Đao. Lẽ ra mình sẽ để nguyên cái đoạn này ở cái phần comment ghim lên. Nhưng mà mình nghĩ những cái phần chú thích này là công sức rất là lớn của cả tác giả lẫn dịch giả. Nên là mình cứ đọc cho các bạn xem, các bạn nghe. Ai muốn xem thì có thể là vào cái comment đầu tiên mà mình ghim nha. Mình sẽ ghim cái tính năm ở đây cũng rất là hay. Mình nghĩ rất là hay. Và mình đã xem thử rồi, mình khá là đúng. Ok, mình dừng tập này đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.